Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 341. Ha ha ha, còn ai nữa không? Lâm Lai Phong ý chí lên cao, đi đến trước mặt Lâm Thượng Nghĩa. Ông cụ, tôi lên làm gia chủ rồi. Có phải ông nên chúc mừng tôi không? Ha ha ha, ông cụ vẫn đứng ở đó, dáng vẻ tàn tạ, giống như cây khô mùa đông. Hoa lá đã rụng hết, nhưng tấm lưng của ông cụ vẫn rất thẳng bất khuất. Ánh mắt của ông cụ vẫn vô hồn trông về phía cổng lớn. Ha ha, lão già, đừng ảo tưởng gì nữa. Sẽ không có ai đến cứu người các người đâu. Lâm Lai Phong nói, trong sơn trang đột nhiên nổi gió. Gió rất lớn, vù vù, thổi đến mức bụi tung mù trời. Thấp thoáng còn vang lên tiếng sấm sét. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Một đám mây đen dày đặc trên trời càng lúc càng thấp xuống. Trong tầng mây, rất nhiều dòng điện chằng chịt bò qua lại như con rắn. Đột nhiên, chớp điện lóe lên, cùng với tiếng sét kinh thiên. Tầng mây dường như bị xé nứt. Nước mưa ào ào trút xuống. Lâm Lai Phong bị tiếng sét và cơn mưa dọa cho sợ giật mình. Không biết làm sao, trong lòng hoang mang, rồi lại nhìn ông cụ. Trong đôi mắt được chớp điện chiếu sáng, không còn vô hồn nữa, mà có thêm ánh sáng kỳ lạ. Lâm Lai Phong quay đầu, nhìn thấy một bóng ô màu đen đang chậm rãi di chuyển về phía bên này. Những người khác cảm thấy không đúng, đều quay đầu, bóng ô đến gần. Mọi người mới nhìn rõ hai bóng người dưới ô dựa vào nhau. Bọn họ đi rất chậm. Cảnh sắc cả sơn trang dường như ảm đạm. Chỉ còn lại một màu sắc này. Là Lý Dục Thần. Lâm Lai Phong nheo mắt lại. Ông ta có dự cảm chẳng lành. Nỗi bất an mãnh liệt. Khiến trái tim ông ta đập điên cuồng. Lâm Mộng Đình bám cánh tay của Lý Dục Thần. Yên lặng dựa vào bên người anh. Đi theo bước chân của anh. Một bước. Hai bước, đi đến chỗ cách mọi người không xa. Họ dừng lại, ánh mắt nhìn bọn họ phức tạp đến gần như mê ảo. Mặc dù mưa to gió lớn, mọi người vẫn có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Lý Dục Thần nhẹ nhàng thu lại ô trong tay. Cách trương.